Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, họp hàng năm thư mời. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB Bắp Thất Thải Châu nước Mỹ cũng là một quan hệ xã. Hội, trong suốt, công bằng, pháp chế cái gì, làm đùa giỡn nghe một chút là được. Xem Sim Sâm giết vợ án. Nó chính là người giàu đùa bỡn đặc quyền điển hình ví dụ. Lúc này có gia tộc Johnson trợ giúp, Diệp Đông Thanh may mắn tránh được một kiếp, nhìn như phồn nhục phức tạp thính chứng hội, đến khi cuối cùng xử phạt thời điểm bị cầm nhẹ nhẹ thà. Về điểm kia trừng phạt lực độ đối với hắn mà nói không đau không ngứa. Chỉ cần sau này quy phạm một vài vấn đề không lớn. Cái này cọc khốn nhiễu hắn chuyện phiền toái coi như là được giải quyết. Trên đầu có một khoản tiền, có thể thử nghiệm đầu tư chút siêu cấp tiềm lực cổ. Như vậy dù là những thứ khác đầu tư đều thất bại, sau này cũng không cần là tiền mà lo âu. Không phải có tiền là có thể tùy tâm sở dục, lấy trước mắt hắn tài lực, còn được thử vận khí nhìn đối phương có thích hay không tiếp nhận liên doanh mới được. Hồng Kông chuyến đi thời gian liên lạc Tenon, Huawei, ở nước Mỹ bên này còn chuẩn bị liên lạc Google, đầu tư Amazon cổ phiếu, trước đem mạng rắc đi, có thể mò được kia con cá còn không xác định, những thứ này đều là Diệp Đông Thanh biết công ty, như quả không ngoài cái gì biến cố lớn, thất bại nguy hiểm tương đối nhỏ, thuộc về tương đối ổn thỏa một loại kia hình. Ở có thể tiên đoán tương lai, hơn phân nửa có thể là hắn mang đến tửu lượng cao tài sản. Nói phách lối một chút, thùng thứ nhất Kim giải quyết vấn đề sau đó. Bây giờ liền Diệp Đông Thanh mình cũng cảm giác được mình sau này tiền đồ không thể giới hạn. Ở nơi này loại hảo tâm tình dưới ảnh hưởng, đi bộ cũng mang gió. Vigo chủ quản bị chứng khoán đổi trác ủy viên hội cưỡng chế ra lệnh. Cấm chỉ ở tiếp theo trong một thời gian ngắn xử lý chứng khoán giao dịch hành nghiệp. Vì vậy Diệp Đông Thanh để cho nàng thả cái ngắn ra. Bắt đầu trước ngày nghỉ, giống trống khua chiêng cho nàng $200.000 phần thưởng vàng. Tiền còn lại sẽ lấy vật thật hình thức đưa đi. Vì thế Diệp Đông Thanh để cho địa sản môi giới hỗ trợ chọn nóc ở vào Upper East Side nhà trọ. Cân nhắc đến kế tiếp mấy năm nước Mỹ địa sản thời kỳ vàng son, hơn phân nửa còn có thể tăng trị giá lên tăng một đám. Hôm nay Diệp Đông Thanh mình danh nghĩa còn không có nhà. Hắn ở phố Uôn bên này thuê nhà trọ rất không tệ. Tạm thời không có là mình đưa thêm một ngôi nhà ý tưởng. Tiền hay là dùng ở sinh tiền phương diện càng thích hợp hơn. Không cần phải thật sớm đi ngay muốn nhà chuyện. Tiền còn không có nhiều cũng không địa phương đầu tư cảnh giới. Bị ngầm cho phép áp dụng định ngạch thu thập tiền bạc cách làm sau đó. Diệp Đông Thanh bắt đầu tiến hành khuếch trương. Quỹ nước ngọt danh nghĩa nhà kia đảo Hoàng Kim quản lý tài sản công ty. Bắt đầu khuếch trương chiêu nhân viên chào hàng. Trực tiếp cắt bỏ một nhóm công trạng không được công việc tạm thời. Khai ra nhiều người hơn hỗ trợ giao hàng quản lý tài sản sản phẩm. Đối với mới bắt đầu tiền bạc nhu cầu không gấp như vậy vội và. Sau này tuân quy củ, làm từng bước liền ban địa đầu tư là được. Và có thể mang tới hồi báo so sánh. Trả lợi tức chẳng qua là một khoản nhỏ tiền. Còn như bởi vì đánh cuộc với nhau mới khai sáng Leoi công ty. Tài khoản bên trong khoản tiền kia bị Diệp Đông Thanh dùng để đầu Amazon. Lần trước Amazon công ty đột nhiên lên tăng một đám. Gần đây giá cổ phiếu lại rớt hồi $16.50. Thay đổi nhanh chóng, nhìn dáng dấp người đầu tư và cơ cấu đầu tư vẫn không tìm về lòng tin. Càng muốn xào đường ngắn đầu tư công ty này, gần đây đổi tay trước tiên trung bình giữ ở là 10% trở lên. Mấy con số này đối với một ít uy tín lâu năm xí nghiệp, tỷ như Coca-Cola, Berkshire Hathaway, Disney vân vân mà nói, thật là cao đến khó có thể tưởng tượng. Đổi tay trước tiên là chỉ trong một thời gian ngắn cổ phiếu chuyển tay mua bán tần số. Coca-Cola theo Disney, hai nhà này công ty mọi người đều biết. Berkshire Hathaway chính là cổ thần Warren Buffett khai sáng công ty. Mỗi cổ giá cả hôm nay cao đến 70.000-4.000 đô la. Ổn thỏa toàn cầu đệ nhất giá cao cổ. Nó các cổ đông muốn mua phòng, bán cái vài cổ, mấy chục cổ là đủ rồi. Nếu Diệp Đông Thanh nguyện ý, bây giờ hắn cũng có thể đẩy ra như vậy một khoản phục lợi sản phẩm. Nói không chừng ở hơn 10 năm sau còn có thể vượt qua Warren Buffett tiên sinh thành tựu. Bất quá chỉ cần đầu không xảy ra vấn đề, ai sẽ tình nguyện đem có thể bỏ vào trong túi tiền của mình tiền đưa cho người khác đi được lợi. Trước mắt công ty quỹ nước ngọt đẩy ra vậy hai khoản công mộ sản phẩm phù hợp nhất Diệp Đông Thanh lợi ích, tên này tinh minh đến đem tiểu nợ coi xong, nguyện ý phân cho người đầu tư một số, nhưng không nghĩ phân quá nhiều, giữ hiện trạng liền có thể mở Mercedes-Benz G-Class đi bệnh viện đuổi, nửa đường cố ý tìm nhà bánh mì tiệm, dừng xe ở ven đường, đi vào mua khối tiểu bánh ngọt. Triệu Lưu Ly còn muốn nằm viện gắng gượng dài một đoạn thời gian. Mấy ngày qua Diệp Đông Thanh có rảnh rỗi lại đi ngay bồi nàng. Laura cũng ở đây nhà hắn. Bệnh viện, công ty bây giờ qua lại bôn ba, mắt xem liền muốn lấy được đệ nhất bút tiền lương và phần thưởng vàng. Bắt đầu tính toán dậy mua những thứ gì. Sao thời gian tiến vào 12 tháng sau đó. Mọi người lòng tràn đầy đang mong đợi lễ Giáng sinh đến. Kỳ nghỉ từ lễ Giáng sinh trước, một mực kéo dài đến Nguyên đán sau đó. Tất cả công ty cũng biết phân phát cuối năm phần thưởng vàng. Quỹ nước ngọt các nhân viên lặng lẽ trò chuyện dậy đi nơi nào nghỉ dưỡng. Đi đôi với thứ sáu đen tối đến. New York đường Fifth Avenue bên này bớt bán giảm giá lực độ gia tăng. Không thiếu thương gia bận bịu tại thừa dịp thời cơ tốt thanh tồn kho. Công ty quỹ nước ngọt bên này mức nghiệp vụ mãnh tăng. Tháng 12 tuần thứ nhất, thứ hai tuần. Trung bình mỗi ngày có thể kéo đến 4,8 triệu đô la tả hữu tiền vốn. Tất cả đều bị đưa vào Nasdaq thị trường. Bất chi bất giác gian, quỹ nước ngọt thành Amazon cổ đông nhỏ, có thể bắt được họp hàng năm thư mời cái loại đó. Diệp Đông Thanh lợi dụng mình tiền, những người đầu tư tiền, trước mắt tổng cộng cầm vào 330 nhiều vạn cổ Amazon cổ phiếu. Thị giá xấp xỉ 60 triệu USD, từ thị trường lên mua vào bộ phận lưu thông cổ, còn từ một nhà cơ cấu đầu tư trong tay mua vào 1.2 triệu cổ. Nếu như có khả năng, hắn hy vọng mua vào tất cả lưu thông cổ, chỉ tiếc trong tay tiền vốn chưa đủ. Thời gian tiến vào 12 tháng sau đó, giống như là định đầu vậy, mỗi ngày định kỳ mua vào 3 triệu đô la cỡ đó. Còn dư lại tiền vốn thì bỏ cho Apple và Netflix. Dù sao gần đây không có trả khoản áp lực. Công ty trong tài khoản hết sức khỏe mạnh. Cầm cổ phần còn đang không ngừng gia tăng. Quỹ nước ngọt và Diệp Đông Thanh tên chữ đã đưa tới Amazon hội đồng quản trị chú ý. Có như thế vị đại tài chủ hỗ trợ, để cho Jeff Bezos hồi mua kế hoạch đều bị tạm thời gác lại. Hắn tự mình viết phong thư gửi tới đây, mời Diệp Đông Thanh đi Seattle tham gia công ty họp hàng năm. Thời gian định ở 10 ngày 2 tháng 2 số 10, hơn nữa kèm thêm Amazon phần thứ tư độ bộ phận tài báo. Phía trên biểu hiện từ Amazon khai sáng tới nay, lần đầu có hy vọng thực hiện lời. Lời bất quá chính là mấy triệu đô la thôi. Cái tin này đã bị phơi bày ra. Theo tin tức nội tình kéo không được liên lạc, nếu không phải là bị một chuyện khác trễ nãi, nói không chừng hắn thật đúng là sẽ bay đi chính mắt thăm một chút bây giờ Amazon công ty. Đáng tiếc Diệp Đông Thanh có chuyện bận rộn, phải tự mình xử lý mới được cái loại đó. 12 tháng, hắn tiếp liền từ Tenon, Huawei bên kia bị nhục, một cái không vui bán cổ phần. một cái khéo léo từ chối hợp tác ý tưởng. Nước Mỹ bên này, Google gần đây cũng không có liên doanh kế hoạch, hoặc là nói hắn thực lực còn chưa đủ. Dù sao bị Google cự tuyệt, trên tay vậy 20-30 triệu đô la Mỹ tiền vốn ít một chút, có thể bị giá trị cổ phần vượt qua 5 tỷ đô la. Hơn nữa không thiếu tiền Google vừa ý mới kỳ quái, lượn quanh lớn như vậy cái vòng sau đó, tập đoàn MIS lần nữa xông vào hắn trong tầm mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/song-noel-ai-nối-tap-noel-im-80-noel-am-noi-dan-noi-moi-dan-moi-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.